Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 84, góc chuyện audio.com. Thanh niên của mỗ ra bi thảm, mặt lao xuống nặng nề té trên mặt đất, khỏe khoắn khoắn làm cho mũi đụng vào nền, sứt cả khóe miệng, cắn phải đầu lưỡi hai tên đầu sò cách hắn gần nhất gây nên cũng luống cuống thần sắc, tranh cãi cũng ầm ĩ nên, ba chân bốn cẳng đem Triệu Trường Hữu dìu lên trên giường, oanh ca bưng thủy bồn thẳng chạy tới, chỉ thấy Triệu nhị công tử hé ra vẻ mặt thê lương bi ai, thần tình bi tráng, con mắt mơ màng mở to thật to, hiển nhiên còn chưa từ trong đau đớn tỉnh lại, không khỏi nhẹ giọng quan tâm nói, công tử, có chỗ nào khó chịu? Lần này xác thực Triệu Trường Hữu ngã không nhẹ, tìm kiếm thanh âm vô thức lắc đầu. Triệu Thanh Khâu cùng Lý Hưu giữ hai người thấy hắn như vậy đều cho rằng thực sự là ngã hỏng đầu, cùng nhau chen qua kết quả tay thăm hỏi nhưng ở giữa không chung gặp nhau, không ai nhường ai, lại bắt đầu đấu đá. Hoành ca nhìn tới hoa cả mắt, trong lúc nhất thời ngốc ở đó, không biết làm cái gì. Được rồi, hiện tại người bị hại duy nhất cuối cùng phản ứng lại hô to lên, tuy rằng không có độ mạnh yếu gì, nhưng thành công làm hai người kia giống như kỳ tích mà ngừng lại. Hoành ca cúi đầu vừa nhìn, một gương mặt tuấn tú nghẹn thành màu đỏ tím, cái mũi cọ phá ra đỏ rực, hơn nữa một đôi mắt thỏ nước mắt lưng tròng, hài hước nói không nên lời, thực sự nhịn không nổi bật ra một tiếng cười. Hắn không cười còn hảo, này cười khả chọc họa, trước còn chỉ là dịch thể hàm ở viền mắt, oa một chút bật người từ trong mắt bão táp mà ra. Lúc đó bốn đạo đường nhìn tựa lưỡi dao thẳng tắp bắn tới, Hoành ca co rụt lại cái cổ nổi gió lạnh, vội vàng đưa cho chiếc khăn sạch sẽ. Hai tay tề xoát xoát cầm sát hai bên, đều cầm một bên, chỉ là không chịu nói thêm một câu. Hoành ca hoàn toàn bất đắc dĩ, cần cần rực rực mở miệng. Vẫn để ta tự làm. Hai người rằng co chỉ số thông minh không cao, hai bên nhìn nhau chán ghét khụt khịt mũi, mặt nhăn mày nhíu nhưng cũng không có làm động tác tiếp theo. Hoành ca nhẹ nhàng túm một chút phần khăn không may, bọn họ mới một trước một sau nới lỏng tay. Nhẹ lau giọt nước mắt tí tách ào của Triệu Trường Hữu, mặt hoa thương cảm tích tích, Oanh ca còn ở bên cạnh nhẹ dỗ. Công tử, động động tay chân, xem kia ngã hỏng không? Mang theo giọng mũi dày giặc, Triệu Nhi công tử thật đúng là không may cực kỳ, đừng nói mặt mũi, lúc này mọi người đều ném đi. Trường Hữu, Triệu Thanh Khâu còn tưởng rằng hắn thực ngã hỏng rồi, không khỏi cấp bách khắp nơi vuốt tứ chi Triệu Trường Hữu, khả Lý Hưu giữ lại biết nguyên do trong đó, lường trước nguyên nhân là do tối hôm qua miệt mài, sở dĩ không sốt ruột tới mức như Triệu Thanh Khâu, chỉ là tiếp nhận khăn của Oanh ca tinh tế làm tiếp việc của Oanh ca. Miệng mở ra coi ta xem cái cắn phải đầu lưỡi chưa? Triệu Trường Hữu căm giận lau nước mắt vẫn chảy không ngớt, bởi duyên cớ trước đó trên đường bị Lý Hưu giữ hầu hạ quen rồi, nghe lời mở miệng ra. Vẫn tốt, cái tay trắng nõn kia lại đi lau nước mắt chảy rớt xuống, Lý Hưu giữ khẽ nhếch lên khóe môi, khẽ cười nói. Nói ngươi giống nữ tử, ngươi còn không tin, không thì sao lại thích khóc như vậy. Vừa dứt lời, con mắt của Triệu nhị công tử lại đứng lên, nước mắt thoáng cái không thấy. Ngươi nói loạn, góc chuyện audio.com. Nam tử một đôi con ngươi dài nhỏ cũng hơi mị lên, lực ngăn trở ôn nhu trong mắt trôi giạt ra, cũng không tiếp lời, thấy dỗ được Triệu nhị công tử, Lý Hưu giữ cũng ngẩng đầu lên, đối diện lên một đôi mắt có thầm ý khác kia của Triệu Thanh Khâu. Không thấy mùi thuốc súng vừa giằng co, hai người hiện nay võ lâm cao thủ lợi hại nhất chân chính đối diện nhau. Ta có lời muốn cùng ngươi nói, Triệu Thanh Khâu trước hết chậm rãi mở miệng, đem khăn dơ giao cho Oanh ca, Lý Hưu giữ lột xác thành giáo chủ cao thâm, theo Triệu Thanh Khâu đi ra ngoài. Khách chương.